Đây là chương trình băng giá bảo. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình thu băng sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do Trần Quang Minh và Hùng Cường thực hiện, trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì cho quý liệt vị được hưởng trọn vẹn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý liệt vị, từ lâu nay chúng tôi hằng theo dõi những buổi phát thanh tiếng nói giáo lý Phật giáo Hòa Hảo trên các đài vô tuyến truyền thanh và truyền hình Việt Nam, đồng thời đi sát với lòng sùng kính ngưỡng mộ của quần chúng thính giả, nhận thấy rằng những lời vàng ngọc của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo không chỉ nên phổ thông định kỳ theo giờ giấc trên các hệ thống truyền thanh, mà còn cần được thu vào băng nhựa để phổ biến thường trực, hầu đáp ứng nhu cầu mà đa số những người mộ đạo chờ mong. Huống chi đọc sấm kinh giáo lý, chúng tôi từng được thấy Đức Thầy có dạy rằng: ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Hoặc Ngài khuyên nên hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Bởi đó, mặc dù không đủ phương tiện pháp thí, chúng tôi cũng phát tâm ngay đến việc đóng góp một phần nhỏ mọn trong công việc quảng truyền chánh pháp. Phát tâm này được đệ trình lên đại diện tổ đình và trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. May mắn thay, chúng tôi đã được tổ đình và trung ương giáo hội hoan hỷ chấp thuận. Để trở duyên, hầu dễ bề thông cảm với thính giả bốn phương, chúng tôi đặc biệt trao dồi về kỹ thuật âm thanh với ước mong làm cho ai nấy sớm cải giữ về lành, phát tâm tu niệm theo như tôn ý của Đức Thầy. Đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành giả ái bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Thành đạt được nguyện vọng thiết tha này, nơi đây chúng tôi chân thành cảm tạ trọng ân của đại diện tổ đình, trung ương giáo hội và quý giáo phẩm Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Suốt chương trình này, ông Vĩnh Phan, giáo sư trường quốc gia âm nhạc, đệm đàn tranh. Hòa cùng tiếng tiêu của anh Nguyễn Đình Nghĩa. Anh Hùng Cường cùng các cô Hoàng Oanh, Hương Lan, Quyền Trân và Kim Lợi đảm trách phần diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu những tham dục lợi danh đối với nhà tu chỉ là những sợi dây thiết tọa cùm xích con người vào dòng quan nghiệp. Phải dùng trí kiến mà cắt đứt nó đi, phải lấy lòng từ mà suy nghiệm những quyền thâm trong Phật Pháp. Chỉ có như vậy, và chỉ phải cố công trì hành như vậy, thì chúng ta mới vượt được bờ mê tiến về Long Hoa Hội. Vui cái vui nhân loại đại đồng, vui cái vui của những đạt nhân, đem cõi thiên đàng về tại thế. Cô hoàng quanh phụng ngâm bài Vui Cõi Đại Đồng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thầy đã sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt để tiên báo những tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra cho nhân loại. Ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy viết tiếp đến phẩm thứ nhì, nhan đề Kệ Dân Của Người Khùng. Phẩm kệ này dài 476 câu, văn thất ngôn trường thiên, xuất bản lần đầu cũng trong năm sáng tác. Kệ này khởi đầu bằng câu Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu Ta ra sức dắt diều bá tánh. Để đầy đủ thêm cho quyển nhất, ở đây Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo vừa tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân dân, vừa khuyên mọi người làm lành lấn dữ. Chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những mê tín dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lòe đời. Theo thần tú tạo nhiều chuông mọ, mà xưa nay có mấy ai thành. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây, Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người hãy bền lòng tìm Phật trong tâm, bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, cho nên Ngài mới phải khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Trân trọng kính mời chư quý thính giả nghe phẩm kệ dân của Đức Thầy qua giọng sướng ngâm của anh Hùng Cường cùng các cô Hoàng Oanh, Hương Lan, Quyền Trân và Trần Kim Lợi. Ngồi cùng trí đoái nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thuế mà thương. Chẳng qua là nan việc vô dương, nên tay ắt xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tóc da mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Nẻo thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rồi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra cắt, ta điên khùng thương hết thế trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần. Nào ai có tình tâm tìm đạo, trai trung liệt đàn trai hiền hào, gái tiết trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Đời tận thế mà còn lầm lừa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc. Nghèo lương hiền biết niềm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cành tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều bao là ráng tu tâm dưỡng tăng coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thân. Cuộc dương thế ngày nay mong manh, mà sáng giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xả thân tầm bát nhã hoàng, sao mới khỏi hùng tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiên thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách cơ hàn. Cảnh phồn hoa kho xanh lắm năm xa, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc cài hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặt ba tánh đời này dị nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dưỡng thế cứ theo bim nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thường Phật tiên với thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo lành. Xem truyền thơ chẳng biết khổ người, mà làm thói điêu thuyền sau kẻ ấy làm mồi mạnh hồn. Cành nở núi non nhiều thú dị kỳ, nó trồng ai hiền đức nhu mi, sát phạt kẻ bội cha phạm Chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa mới biết rằng trời Phật nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức cõi đường lao lý, học tả đạo làm điều tà mị theo dị đoan cũng kiếm tinh ta. Thì sau này gặp chuyện tiếp ta, đừng có trách hùng đi chẳng ngờ ba tăng nghinh tăng im cừ, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha kính dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dụng. Thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải tin. Lời của người đi tận núi sông, chớ chẳng phải bài điều huyện học. Cảnh thiên chẳng ở yên, còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ già, khổ. Dạ quê giúp khuyên người tỉnh ngộ, dạ ban buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung hồn. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, thuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa nay ba thất niên vũ ly, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Dương bắt chước Thuấn Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương Trần thế kể sau cho xiết, mượn xác Trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tình khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có nài. Lòng yêu dân chẳng nề văn dài, cho bổn đạo giải phây niệm Phật. Việc này đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo quyền. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bình ôn dịch cũng đừng mời thân, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy dinh lòng chớ khá dệt, nói xin xỏ cũng không no béo. Đời muốn hạ ngày nay mộng mèo, khuyên thế trần hãy ráng kiên dèn. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bồn đào từ nay kim chỉ, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kệ sơ, cho ba tâm rõ lời châu. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân, lại vừa kề bề ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tâm nhiều điều tai khổ, khùng thương dân nên phải hết lời. chẳng có nghỉ ngơi mà lấy thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh gì thương nam gì ở cao miên gì môn tần hoàng trở về nam đằng có sửa sang cho thiện tinh được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mê tu hành mà dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân quyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Chừng lập hồi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khung dài vẫn chẳng dám nghĩ ngơi, đi chẳng kể tâm thân già cả, cảnh trần thế mặc ai thông thả. Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần, có thân thì ráng giữ lấy thân để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kim đạo màu, cành tây tiên bao ngọc đầy lầu, ráng tu tình tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục mở đàn. Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niềm Di Đà, lại được gần bể ngọc Long Xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trong tuổi già, ráng tình tâm dẹp được lòng ta thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa làm người. sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hai bài nói quyền, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giái rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bần, ráng giữ gìn phong quang nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa tay cho vẹn. Ghét thương những kẻ có ăn bòn sen, thương những người đòi gấp phải cần chuyên. Tưởng nhớ Phật chớ nên say bụi, kẻ phú quý đừng giống con người. Sao đói lòng chẳng có mà dùng, ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao cùng không có nài, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tâm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tâm tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác? Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quanh dường chắc yêu, nay tận việc lập đời trở lại. Khắp lê thu biến di thương hài, dùng phép màu lập lại thường, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mi mà gạt lường bốn đạo chúng sanh? Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghiệp. Trung giới hiếu ta nên trao triệt, hiền giới hương bồn đạo riêng lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ phong, với ba tâm dạng dân vô sự, đời muôn hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Đức Di Đà xem thấy số thương, sai chư Phật xuống miền dương thời. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đổi đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hay, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiếp, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chi cao thanh, được hồi phục nhớ chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn tớ đáng khinh cười. Trên năm non dòng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo cho nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bình minh Phật, vậy hãy mau tầm đào Thích Ca. Phật tại tâm chứ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây với củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Thank you. thức dậy tìm đạo chân của mình. Đằng sau tên liệt khúc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá biết là biết bao mà kể, chính từng mây nhạt trôi tiêu thiêu, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thương còn không dưng linh Tây Phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Khuyến những kẻ giàu sáng có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo, cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tay ấy. Hỡi bá tánh rừng sâu có mặt, tuy u minh mà có đền vàng. Lĩnh Quan Âm dạy biểu cùng đoàn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đáp hay bài trò khi, mượn kinh luân tụng mưa lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tâm chúng nào đâu có rõ. Theo thần tu tạo nhiều chốn mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Ta giới phương là trò kỳ quái, làm trái đàn che miệng ở thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chờ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhớ nghĩa vàng tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng sống, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống huỳnh thuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác mê. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỳ vô thường dắt xuống diêm ma đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thường hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới ở mong. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo có hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là. Làm hiền lành hơn tùng hơ hà, hãy tưởng Phật thay hơn o rẻ. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh xong chớ nên phụ bạc. Nếu làm đảm được về cực lạc, thì giàu sang được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ấy hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tụng nghe thành thoát, lũ nhưng bông tập luyện đã sẵn. Đầu với đời kèn trống nghiệp sanh, làm ăn đập đặng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chờ giấc diệu bà tánh đời đường. Hay chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phù đâu ăn của ngôi hơn. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo vô vi chớ cúng chè thôi. Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót, tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, bài ra cùng kính hoàng hoàng. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cùng giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu xin Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn chạy chót lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm rút mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tâm can, tròn đức hạnh mới là bao quý. Nay gần đến Long Phi Xà Di, cảnh gian nan ba tâm hầu kề, thấy chúng sanh còn hơi say mê, cùng chỉ rõ đường ta nẻo chân. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn pháp phàm dình đạo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. thêm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu chẳng phố thương dùng. Có lộ lầm chửi mắng hung sùng, thêm đánh đập khác nào con dân. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cũng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tâm từ bi, đầu tung thiếu mà quên mà tội. Hùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bừ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừng. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng dần. Muốn bồn đào tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lòng ở nhau. Kể từ rày gian lộn với Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, cứu bá tánh không cần lễ mễ, để dắt nhiều đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắng công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành tới, tu giả dối thì lao thì ở lý. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ ở đạo mầu. Chuyển huyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi dần nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giải câu qua thượng đế. Sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chữ tướng xuống răng trần ở thế. Dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian có nỗi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý cho nên chán nàng, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá phải tìm kiếm ở trong não trí, sao đến việc sơn băng kiệt thủy hùng thảm thương ba tấm quá chừng. Nhìn tên trần nước mắt rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết, ta dạy dỗ là vì tình thiệt cho bá gia rõ biết người cùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lưỡng thiện, chữ lục tự trì tâm bất diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chết thay ích, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hải giang tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Vào sát trần nước mắt chưa chan, khắp lệ thương nghe lời thì ít. Chốn sơn lành bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi? Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khỏi thùa khỏi thèm, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hại gắn ghi, ta ra sức dắt nhiều ba tâm. Nam mô Tam Giao Quân Vương Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu, kỳ giả tâm tìm đạo.